Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồi 144, Chiến Đế Quân. Giọng Phượng Hoành Không vừa dứt, Phượng Thiên Du đã phá không mà lên, một trường kích hỏa diễm ngang trời mà hiện, đâm thẳng vào Vân Triệt. Nghiệt xúc cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Đế Quân ra tay, khí tức nháy mắt nổ tung, khiến vẻn vẹn mấy vạn đệ tử Phượng Hoàng ở phía dưới bị xung kích lật ngang trên đất, báo cát hơn 10 dặm nổi lên. Thân hình Vân Triệt nóe lên một cái, một tinh thần toái ảnh nhẹ nhàng bâng quơ tránh đi, khiến một kích của Phượng Thiên Du trực tiếp đánh hụt, chỉ đi ngang qua một tàn ảnh. Huyền quang trên người Vân Triệt hiện ra dưới huyễn quang lôi cực, đã giống như một tia chớp đi về phía đông nam. Phượng Hoành Không, xem ra hôm nay ngươi vẫn như cũ không chuẩn bị nghe lời, còn gọi ra hai lão bất tử. Ha ha ha, ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận. Thân là một đế quân cấp 3, công kích đánh về phía một vương tọa hoàn toàn bị đánh đi triệt để. Hỏa diễm trường kích ngưng tụ viêm lực, đế quân chỉ đâm trúng vào một tàn ảnh. Phượng Thiên Dụ nhất thời kinh sợ đan xen, nhanh chóng lộn người, toàn thân bốc lên phượng viêm, đuổi thẳng theo Vân Triệt mà đi. Nhìn xem ngươi trốn đi đâu, hôm nay lão phu nhất định phải đốt ngươi thành tro tàn. Phượng Thiên Kình bay vút lên không trung, vừa định cùng đuổi theo, giọng Phượng Thiên Dụ đã từ đằng xa truyền đến. Thiên Kình, ngươi lại ở trong tông, nghiệt xúc này còn chưa đủ tư cách để cho hai ta cùng nhau ra tay. Huyền khí của Phượng Thiên Kình nhất thời thu hồi, hắn nhìn theo phương hướng Vân Triệt và Phượng Thiên Dụ đi xa, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Xem ra các ngươi nói cũng không khuếch đại, chính là một vương tọa có thể thi triển tốc độ như thế, gần như tương xứng với Thiên Dụ. Thân pháp huyền kỹ mà hắn sử dụng vô cùng có khả năng là huyễn quang lôi cực của bộ tộc thần trộm. Huyễn quang lôi cực được công nhận là thân pháp huyền kỹ đệ nhất thiên huyền đại lục. Phượng Hoành Không oán hận nói, chỉ có điều hắn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát ra khỏi lòng bàn tay của Thiên Dụ. Phượng Thiên Kình bình thản nói, tuy rằng tốc độ của hắn đủ để địch nổi Thiên Dụ, nhưng về huyền lực hùng hậu, cách biệt giữa hắn và Thiên Dụ có thể nói một trời. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn Thiên Dụ khó có thể đuổi kịp, nhưng thời gian dài hơn, huyền lực của Vân Triệt tất nhiên nhanh chóng suy yếu. Đến lúc đó, nhìn xem hắn còn cuồng vọng như thế nào. Vân Triệt có huyễn quang lôi cực trong người, một đường phá không mà đi. Thần Hoàng Thành xẹt qua phía dưới hắn với tốc độ cực nhanh. Phía sau hai dặm, Phượng Thiên Dụ, Phượng Diễm đốt thân, đến chỗ nào đều sẽ cuốn lấy một luồng sóng gió như thiêu đốt. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Vân Triệt, nhưng trong lòng thì càng ngày càng kinh hãi. Tuy rằng trong tầm mắt thủy chung không mất đi mục tiêu, nhưng hắn đã dùng hết toàn lực, lại cho dù như thế nào đều không thể kéo gần hơn khoảng cách với Vân Triệt. Hắn đuổi theo ra hồi lâu, lại vẫn như cũ cách Vân Triệt một khoảng 2 dặm. Bản thân đường đường là đế quân cấp 3, dưới tốc độ hoàn toàn khai hỏa, lại đuổi không kịp một vương tọa cấp 3. Nếu có vài người nói chuyện như vậy với hắn, hắn tất nhiên sẽ coi thành một câu chuyện cười. Lúc này lại phát sinh ở trên người chính hắn. Tốc độ như vậy cũng khó trách ép Phượng Hoành Không đến dáng vẻ như bây giờ. Đám mây trên không bị hai luồng sóng khí cuồng bạo thô bạo đánh mở. Không bao lâu, hai người đã một trước một sau bay ra khỏi phạm vi của Thần Hoàng Thành, thẳng hướng đông nam mà đi. Khi rời xa Thần Hoàng Thành khoảng 200 dặm, ánh mắt của Phượng Thiên Dụ đột nhiên chợt khựng lại, bởi vì bóng dáng của Vân Triệt dần dần phóng đại trong tầm mắt. Khoảng cách của hai người đã gần hơn, hơn nữa còn lấy tốc độ tương đương với không chậm gần hơn. Chân mày Phượng Thiên Dụ vừa động, mặt lộ vẻ vui mừng, tuy rằng tốc độ của Vân Triệt kinh người, nhưng về sự chịu đựng, nào có thể so với hắn. Hỏa diễm trên người hắn bay lên, tốc độ lại mơ hồ nhanh hơn một phần, vừa định hô to, đột nhiên thấy bóng dáng của Vân Triệt ở phía trước cấp tốc gần hơn. Vân Triệt thế mà lại dừng lại ở giữa không trung, còn xoay người nhìn về phía hắn. Dừng lại sao? Phượng Thiên Dụ cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không coi thường lời Phượng Hoành Không nói lúc trước, không hề có tính toán muốn dừng lại trêu đùa con mồi. Cánh tay phải chìa ra, ngọn lửa trên người nháy mắt bành trướng, hình thành 8 đường hỏa trụ tráng kiện đánh thẳng về phía Vân Triệt. Đây là ngọn lửa thôn phệ đến từ một đế quân. Trong khoảnh khắc khi 8 đường phượng viêm vọt tới, không gian chung quanh Vân Triệt đều vặn vẹo thành vô số lốc xoáy. Tất cả nguyên tố, âm thanh, thậm chí ánh sáng đều bị ngọn lửa đế quân này hoàn toàn cắn diệt. Sắc mặt Vân Triệt bình lặng, ánh mắt lạnh như băng mà bình tĩnh. Thân thể hắn lơ lửng trên không trung, lại không hề có một chút ý tứ muốn tránh đi. Trên người giống vậy, thiêu đốt ngọn lửa Phượng Hoàng, hai tay đan xen trước ngực, sau đó đột nhiên vung ra. Thoáng chốc, Tám đường phượng hoàng viêm giống như vậy, trên thân hắn gào thét bay ra, mang theo ánh lửa nóng cháy còn thâm thúy hơn cả Phượng Thiên Dụ, xông về phía tám đường phượng hoàng viêm ngay mặt mà đến. 16 đường phượng hoàng viêm giống như 16 con cự mãng, hỏa diễm dữ tợn bay múa trong không trung va vào nhau, một tiếng nổ vang, mặt đất nháy mắt văng tung tóe ra mấy chục vết rách vĩ đại. Đất cát đầy đất như suối phun tuôn dựng lên, bắn lên cao trăm trượng. Ánh lửa phóng lên cao, đúng là đạt đến độ cao mấy trăm trượng, chiếu sáng ra màu đỏ đậm kéo dài trong vài giây trên toàn bộ trời cao. Ánh lửa tán xuống, mặt đất dưới Vân Triệt và Phượng Thiên Dụ vốn coi như bằng phẳng đã biến thành một hố sâu cực lớn. Trong không khí chung quanh bay ra đốm lửa đỏ, nhìn Vân Triệt lông tóc vô thương, sắc mặt của Phượng Thiên Dụ cuối cùng khẽ biến. Đây mặc dù chỉ là Phượng Hoàng Viêm hắn tùy tay chém ra, nhưng đây là huyền lực cấp bậc đế quân. Cho dù Vân Triệt thực lợi hại giống với Phượng Hoành Không miêu tả, cũng ít nhất nên bị đốt thành trọng thương. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Phượng Hoàng Viêm bản thân đánh ra lại bị Vân Triệt hóa giải hoàn toàn. Phượng Thiên Dụ không tiếp tục công kích, một đôi mắt như hùng ưng nhìn thẳng vào Vân Triệt nói: Tông chủ, nói với lão phu, tuy rằng huyền lực của ngươi chỉ có vương huyền cảnh cấp 3, nhưng về thực lực lại có thể so sánh với nửa bước đế quân. Lão phu vốn không tin, nhưng hiện giờ xem ra đánh giá của tông chủ dường như cũng không khoa trương. Có thể lấy huyền lực vương huyền phóng xuất ra uy lực có thể so sánh với nửa bước đế quân. Đừng nói lão phu, sợ rằng trong lịch sử thiên huyền đều chưa bao giờ xuất hiện người có thiên tư cao đến mức độ như thế. Về thiên phú mà nói, nói ngươi là người đệ nhất từ trước đến nay của thiên huyền đại lục đều không hề đủ chút nào. Trong miệng Phượng Thiên Dụ khen ngợi, nhưng sát khí trong ánh mắt lại càng ngày càng nặng. Nhưng ngươi lại cứ đến tìm chết ở Phượng Hoàng Thần Tông ta. Xem ra hôm nay lão phu không thể không giết chết, bóp nghẹt một thiên tài chân chính. À, vậy thật sự làm phiền ngươi tự mình ra tay. Vân Triệt tỏ vẻ châm chọc nói: Ngươi đã biết tên của lão phu, cũng nên đại khái biết được thực lực của lão phu. Xem ra ngươi cũng không tính là rất ngu xuẩn, dù biết chạy trốn như thế nào, chẳng qua cũng chỉ là dãy ruộng vô vị. Phượng Thiên Dụ giơ bàn tay lên, một đoàn phượng hoàng hỏa diễm thâm thúy tới cực điểm ngưng tụ trong lòng bàn tay. Từ khi lão phu bước vào cảnh giới đế quân, liền chưa từng ra tay với người dưới 300 tuổi. Lấy thiên tư của ngươi, có thể chết ở trên tay lão phu cũng coi như không oan. Đáng tiếc ngươi còn ngu xuẩn hơn dự tính của ta. Vân Triệt nhàn nhạt nở nụ cười: Ngươi thật sự cho rằng ta đang chạy trốn? Ha, ta chẳng qua chỉ dẫn ngươi đến một chỗ thích hợp làm bãi tha ma cho ngươi mà thôi. Nếu ta thật sự muốn chạy trốn, dựa vào tốc độ của ngươi, chính là tư cách ăn bụi ở sau mông ta cũng không đủ. Đã chết đến nơi còn mở miệng cuồng tiếu. Chết! Phượng Thiên Dụ gầm lên một tiếng dữ dội, bàn tay vừa lật, một phượng hoàng tiễn liền đánh về phía Vân Triệt. Một lần này hắn sử dụng hết năm thành huyền lực, phượng hoàng hỏa diễm đánh ra cuốn lấy hỏa diễm gió lốc, mang lên một tiếng nổ vang giống như sấm đánh. Sắc mặt của Vân Triệt hoàn toàn ngưng trọng. Mạt Lị đã nói cho hắn biết huyền lực của Phượng Thiên Dụ là quân hiển cảnh cấp 3 trung kỳ, trừ bỏ đối chiến với Hoài Vương và ngày thường bàn luận với Vân Khinh Hồng ở Huyễn Niêu Giới, đây là lần đầu tiên hắn chân chính trên ý nghĩa đối chiến với một đế quân, ngược lại còn là một kẻ địch muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lúc trước Mạt Lị rõ ràng từng nói với hắn, nếu thực lực của hắn khai hỏa toàn bộ, đại khái có thể đạt đến cường độ quân huyền cảnh cấp 3. Nhưng bởi vì huyết mạch, thân thể, huyền công còn có sát chiêu của hắn đều không phải huyền giả của thiên huyền đại lục có thể sánh bằng, cho nên lực lượng ở cùng cấp bậc hắn có thể nói tồn tại vô địch. Nói cách khác, cường độ huyền lực của hắn có thể đạt tới quân huyền cảnh cấp 3, nhưng đều là quân huyền cảnh cấp 3, không có ai là đối thủ của hắn. Mà Phượng Thiên Dụ lại sử dụng Phượng Hoàng Viêm, uy hiếp đối với hắn càng giảm bớt, cho nên hắn tự tin không có lý do gì sẽ bại bởi Phượng Thiên Dụ. Luyện ngục, gầm nhẹ một tiếng, cảnh quan luyện ngục của Vân Triệt mở ra, huyền quang trên người còn có đồng tử trong đôi mắt, nhất thời mang theo màu sắc đỏ đậm. Khí tức huyền khí toàn thân phóng thích ra, càng là ở trong nháy mắt hiện lên bành trướng điên cuồng giống như nổ mạnh. Một luồng huyền lực gió lốc ngay mặt đánh tới, mãnh liệt giống như một cây chùy lớn ngay mặt đánh đến. Cảm nhận được biến hóa huyền khí trên người Vân Triệt, sắc mặt của Phượng Thiên Dụ chợt thay đổi, đôi đồng tử co rút đến kích cỡ lỗ kim. Cái gì? Bởi vì đây là một luồng khí tức huyền lực có cường độ gần như không thua kém gì hắn. Vân Triệt khai hỏa toàn bộ thực lực đối mặt với Phượng Hoàng Tiễn ngay mặt mà đến, nhưng lại chìa cánh tay trực tiếp nắm lấy. Theo một tiếng quát khẽ của hắn, Phượng Hoàng Tiễn ngưng tụ Phượng Hoàng Viêm lực rất mạnh bị Vân Triệt lấy bàn tay hung hăng xé rách, hóa thành hai đường tàn viêm vặn vẹo, bị Vân Triệt ném ra phía sau. Đồng tử của Phượng Thiên Dụ phóng đại, khuôn mặt dưới khiếp sợ, thậm chí mang theo hoảng sợ mơ hồ. Người phải chết là ngươi. Toàn thân Vân Triệt thiêu đốt phượng huyết, sau lưng dần dần hiện ra bóng dáng Phượng Hoàng. Nhất thời uy áp Phượng Hoàng chồng chất lên khí tức huyền lực, về mặt khí thế đúng là ngầm lấn áp được Phượng Thiên Dụ. Cánh tay Vân Triệt đánh ra, chỉ trong nháy mắt phượng viêm bùng nổ tràn ngập cả không gian. Ở giữa trời đất nhất thời chỉ còn lại màu đỏ thuần túy tới cực điểm, có mầm mống hỏa của tà thần ở trong người. Tốc độ điều động lực lượng hệ hỏa của hắn, cho dù đối phương là Phượng Thiên Dụ tu luyện Phượng Hoàng viêm lực hơn 600 năm cũng không cách nào so sánh bằng. Trong nháy mắt, hỏa diễm tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, khiến khiếp sợ trong lòng Phượng Thiên Dụ càng lên tới tột đỉnh. Phượng Hoàng hỏa diễm tới gần để cho huyền lực thể của hắn kịch liệt run run, hắn không dám coi thường và sơ ý. Huyền lực lấy tốc độ nhanh nhất điều động đến 8 phần, toàn thân bùng nổ lên luồng hỏa diễm gió lốc khổng lồ. Phượng Hỏa Liêu Thiên, rầm, giống như một tảng đá lớn ngàn trượng rơi vào trong biển cả yên tĩnh, không khí trong phạm vi hơn 10 dặm bị đẩy ra thô bạo, tạo lên một vòng gợn sóng khủng bố kinh người đập vào mắt. Toàn bộ bầu trời thay đổi hoàn toàn màu sắc, dưới ánh sáng màu đỏ nóng cháy, hai luồng phượng hoàng hỏa diễm đủ để đốt diệt đất trời, lấy phương thức kịch liệt nhất va chạm vào nhau, đốt diệt nhau, xé rách, cắn nuốt. Nhưng mà chỉ là bắt đầu, hai luồng phượng hoàng hỏa diễm nổ tung oanh kích nhau, cắn nuốt nhau, chẳng những không dần dần tiêu tán tắt đi, ngược lại bành trướng với tốc độ kinh người, màu sắc đỏ đậm cũng càng ngày càng thâm thúy. Trong vòng hơn 10 dặm, tất cả thảm thực vật toàn bộ cháy nóng lên, nham thạch dưới hỏa diễm bao vây cũng bắt đầu cấp tốc hòa tan. Rầm rầm rầm. Luận về huyền lực hùng hậu, Vân Triệt tự nhiên không theo kịp Phượng Thiên Dụ, nhưng đều sử dụng Phượng Hoàng viêm giống nhau. Trên cảnh giới huyền công, lý giải pháp tắc, khống chế viêm lực của Vân Triệt, toàn bộ đều phải nghiền ép Phượng Thiên Dụ. Cho dù hắn là đế quân cường đại nhất, huyền lực của Vân Triệt bỗng nhiên bạo tăng, mặc dù khiến Phượng Thiên Dụ khiếp sợ, nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn không cho rằng Vân Triệt có lực lượng chiến đấu với hắn. Chỉ hỏa diễm đơn thuần oanh kích, hắn vận dụng vẻn vẹn 8 phần huyền lực, nhưng lại không đè ép được Phượng Hoàng viêm của hắn. Sau rằng co ngắn ngủi, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy áp lực càng ngày càng trầm trọng. Sau lưng Phượng Thiên Dụ hiện lên một bóng dáng Phượng Hoàng cực lớn, tăng huyền lực lên trên 9 thành. Phượng Hoàng hỏa diễm trên người lại một lần nữa bùng nổ, cuốn lấy một hỏa diễm lốc xoáy khổng lồ, nhất thời mạnh mẽ áp chế Phượng Hoàng viêm của Vân Triệt. Phá cho ta! Phượng viêm bùng nổ, không gian vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ không gian giống như cương châm bay vào bắn ra, xuyên thủng trời cao và mặt đất. Dưới hỏa diễm gió lốc nổ tung, Vân Triệt và Phượng Thiên Dụ bị tách ra xa xa. Đồng tử của Phượng Thiên Dụ co rút lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Tuy rằng Vân Triệt trong tầm mắt bị đánh ra xa hơn, nhưng sắc mặt của Vân Triệt trầm tĩnh, không hề trở nên trắng bệch. Trên người chỉ có quần áo rách nát, lại không tìm thấy nửa dấu vết bị thương. 20 tuổi, vương huyền cảnh cấp 3, lại dưới huyền lực đơn thuần đụng chạm. Khiến cho hắn dùng ra 9 thành lực lượng. Đây là chuyện mà trước kia, cho dù hắn nằm mơ đều khó khả năng nghĩ đến. Kẻ này quyết không thể lưu. Giao thủ với Vân Triệt, Phượng Thiên Dụ vốn không để Vân Triệt vào mắt mới chính thức ý thức được đáng sợ của Vân Triệt. Mới 22 tuổi đã như thế, hắn không thể tưởng tượng được khi Vân Triệt đến tuổi của mình sẽ đến cảnh giới kinh khủng cỡ nào, mà người này còn là địch tử của Phượng Hoàng Thần Tông. Cho dù như thế nào, không tiếc giá cao gì cũng phải khiến cho hắn chết. Sư phụ của ngươi là ai? Cơ bắp, mạch máu toàn thân Phượng Thiên Dụ phồng lên, chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện hỏa linh càng ngày càng dày đặc. Ý thức được sự đáng sợ của Vân Triệt, hắn đã quyết định không tiếc dùng hết toàn lực đối với tiểu bối như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhất đưa Vân Triệt vào chỗ chết. Nếu Vân Triệt không chết, tương lai nhất định là ác mộng của Phượng Hoàng Thần Tông. Cũng giống như tất cả người khác, hắn muốn biết rốt cuộc là ai có thể dạy dỗ ra một đệ tử như vậy, khiến cho hắn thân là một đế quân đều kinh hãi đến tim đập nhanh. Ngươi còn không xứng để biết, Vân Triệt lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Phượng Thiên Dụ không còn trông cậy vào từ trong miệng Vân Triệt có thể nhận được câu trả lời. Hai tay hắn mở ra, tóc đang trong thiêu đốt thẳng tắp lên, bóng dáng Phượng Hoàng ở phía sau phát ra một tiếng phượng hót lạnh lót đến chói tai. Trên thân hắn không phóng thích Phượng Hoàng viêm, nhưng nhiệt độ không khí lại đang lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân tăng lên. Không gian đã trong vặn vẹo cấp tốc biến thành màu đỏ, đá vụn cát nhỏ trên mặt đất đang rung động, thậm chí lơ lửng lên số lượng lớn. Phượng Hoàng lĩnh vực Theo mâu quang của Phượng Thiên Dụ đột nhiên lóe lên, khu vực mấy chục dặm chung quanh ở trong một nháy mắt hóa thành biển lửa khổng lồ. Trong biển lửa, vô số Phượng Hoàng viêm ảnh tùy ý bay lượn, hót vang, phóng thích ra lực lượng hủy diệt đủ để đốt cháy tất cả. Lĩnh vực hỏa diễm khổng lồ ở nơi trung tâm của lĩnh vực chính là Phượng Thiên Dụ và Vân Triệt. Hai tay Phượng Thiên Dụ nâng lên lĩnh vực của hắn. Hắn tự nhiên là chúa tể, hắn có thể tùy ý biến hóa lĩnh vực và điều động lực lượng ở mỗi một góc. Tất cả trong lĩnh vực đều hóa thành nhân tố có lợi cho hắn. Tiểu tử nhãi con, trước khi ngươi chết, dùng tính mạng của ngươi cố mà kiến thức một phen như thế nào là lĩnh vực của đế quân đi. Trong Phượng Hoàng lĩnh vực này, cho dù ngươi dùng hết tất cả lực lượng toàn thân làm phòng ngự, trong vòng 10 giây cũng sẽ hóa thành tro tàn. Lĩnh vực cấp bậc đế quân đúng là vô cùng cường đại, có thể nói là cấp độ lực lượng tầng cao nhất ở Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng mà Phượng Thiên Dụ đến nằm mơ cũng không nghĩ đến, lực lượng hỏa diễm thuần túy, cho dù cường thịnh hơn gấp 10 lần nữa, cũng không thể tạo thành chút tổn thương nào cho Vân Triệt, có được hỏa linh tà thể. Đứng ở nơi trung tâm lĩnh vực hủy diệt này, Vân Triệt nhàn nhạt đưa mắt nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra không phải là lo sợ không yên mà kinh hãi, ngược lại là cười lạnh mà Phượng Thiên Dụ không cách nào lý giải. Nếu ngươi không vận dụng Phượng Hoàng lĩnh vực này, có lẽ chết còn chậm một chút. Hồng Nhi, đi ra làm việc. A nha, quang mang màu son chợt lóe, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm đã được Vân Triệt cầm vào trong tay. Trong nháy mắt kia, toàn bộ hỏa diễm cháy bùng trong Phượng Hoàng lĩnh vực đều giống như xuất hiện tạm dừng, mà một đôi mắt đồng tử của Phượng Thiên Dụ cũng bị cương châm đâm vào chợt co rút. Phượng Thiên Dụ sống mấy trăm năm, lần đầu tiên nhìn thấy kiếm khổng lồ như thế. Từ trên thanh kiếm thật lớn này, hắn gần như không cảm giác được khí tức gì, nhưng mà chỉ với tầm mắt đụng chạm vào, trái tim hắn còn có linh hồn nhưng lại không cách nào khống chế xuất hiện run rẩy e ngại. Vụt, cánh tay Vân Triệt vung lên, Kiếp Thiên kiếm chém ra một đường cong màu đỏ thắm, mà chẳng qua chỉ là một lần vung lên vô cùng đơn giản, lại mang đến một tiếng xé rách giống như thiên lôi kêu. Phượng Hoàng lĩnh vực cấp bậc đế quân này, lực lượng cường đại nhất của Phượng Thiên Dụ, nhưng lại ở trước quỹ tích vung lên của cự kiếm, xé mở ra một vết rách dài hơn 4 trượng, rộng chừng nửa thước. Mặc cho chung quanh Phượng Viêm tùy tiện lướt qua, Phượng ảnh vũ động, vết rách này lại thật lâu không khép lại. Đó là kiếm gì? Giọng Phượng Thiên Dụ đang run rẩy. Vân Triệt không trả lời, xương cốt toàn thân kêu vang một trận. Sau khi lập gia đình với Tiểu Yêu Hậu, hắn nhận được lượng lớn danh kiếm tuyệt thế dưới Hồng Nhi cuồng ăn mỗi ngày, lực lượng xúc tích trong Kiếp Thiên kiếm càng ngày càng khủng bố. Chỉ riêng sức nặng này cũng đạt tới hơn 60 vạn cân. Nếu là Vân Triệt mới tới Huyễn Niêu giới, gần như không thể khống chế được, nhưng Vân Triệt hiện giờ lại thoải mái giống như khống chế thân thể của chính mình. Thấy được Phượng Hoàng lĩnh vực của Phượng Thiên Dụ, Vân Triệt cũng liền nhìn được cực hạn thực lực của Phượng Thiên Dụ, cũng để cho hắn xác nhận hắn chẳng những tuyệt đối không có lý do bại bởi Phượng Thiên Dụ, ngay cả nắm chắc hôm nay đánh chết Phượng Thiên Dụ đã ngoài 7 phần. Vân Triệt phi thân lên, cho đến xuyên qua Phượng Hoàng lĩnh vực, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm quét ngang về phía Phượng Thiên Dụ mà đi. Kiếp Thiên kiếm đến đâu, Phượng Hoàng lĩnh vực nổ tung từng tầng. Phượng Hoàng viêm vốn nóng bỏng bị áp chế tắt hoàn toàn, trong nháy mắt cắt ra một vết rãnh dài trăm trượng trong lĩnh vực mười mấy dặm. Gương mặt Phượng Thiên Dụ vặn vẹo, Phượng ảnh sau lưng hắn dãy giụa, huyền lực hộ thân chung quanh thân thể giống như bị ngàn vạn cương châm đâm vào, rung động rắc rắc. Hắn nắm lấy thanh hỏa diễm trường kích. Toàn bộ hỏa diễm chung quanh trăm trượng tập trung trên trường kích, hóa thành một hỏa diễm cự mãng đánh về phía Vân Triệt. Rầm, ánh lửa bạo liệt, bầu trời lại biến sắc. Dưới lực lượng gió lốc của Kiếp Thiên kiếm, hỏa diễm cự mãng của Phượng Thiên Dụ chống đỡ gần nửa hơi liền đã bị cắn nát. Trước mặt Phượng Thiên Dụ trắng bệch, cảm giác ngực như bị núi lớn đánh vào, da thịt nháy mắt bị hủy diệt nát nhừ, sau đó bị xương sườn và huyền lực hộ thân một lần nữa dâng lên khó khăn trở ngại. Tiếng gió gào thét bên tai, Phượng Thiên Dụ bay thẳng ngược ra 5-6 dặm mới cuối cùng dừng lại. Khí huyết toàn thân hắn sôi trào, bụng chảy máu đầm đìa. Hắn chìa cánh tay lại phát hiện trên cánh tay trái, phải đều bị đánh ra mấy vết rách thật dài. Hỏa diễm chung quanh đang tiêu tán, nhiệt độ cũng mau chóng giảm xuống, mất đi lực lượng chống đỡ, Phượng Hoàng lĩnh vực trực tiếp hỏng mất. Hắn mới vừa nói trong Phượng Hoàng lĩnh vực trong vòng 10 giây, Vân Triệt nhất định bị đốt diệt. Nhưng mà 10 giây đi qua, lại là thảm kịch, Phượng Hoàng lĩnh vực trực tiếp hỏng mất. Không có khả năng, tay Phượng Thiên Dụ ôm bụng, lại quên mất đi áp chế thương thế không tính là quá nặng. Hắn nhìn Vân Triệt ở trước mặt, biểu cảm vặn vẹo trên mặt, giống như gặp ác mộng đáng sợ. Không có khả năng, sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Hắn dùng ra 10 thành huyền lực, lại một kích bị đối phương đánh thương tổn. Lực lượng lĩnh vực cấp bậc cao nhất hắn ngưng tụ ra, lại trong 10 giây ngắn ngủi, liền cứ như vậy, hỏng vất. Lực lượng vừa rồi đánh lên trên người hắn, tại sao có thể đến từ trên tay người chỉ mới hơn 20 tuổi trước mắt này được? Ta đã từng nói, không cần lĩnh vực, tiết kiệm thêm chút khí lực mà nói, ngươi có thể sẽ chết chậm một chút. Trong mắt Vân Triệt thoáng qua sát khí lạnh như băng, hắn không cho Phượng Thiên Dụ cơ hội thở dốc. Kiếp Thiên Kiếm lại một lần nữa đánh ra, không gian hơn 10 trượng phía trước, dưới lực trọng kiếm bá đạo tới cực điểm, lõm xuống trên phạm vi lớn. Lực lượng vừa rồi tiếp nhận đáng sợ như ác mộng, Phượng Thiên Dụ không dám chính diện đối kháng, đồng tử của hắn co rút lại, thân thể lóe ra một hỏa diễm ảnh, cấp tốc lui lại phía sau hơn 10 trượng. Nhưng phạm vi oanh kích của trọng kiếm rộng lớn, tuyệt đối không phải vũ khí tầm thường có thể so sánh bằng. Cho dù Phượng Thiên Dụ lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi rất xa, vẫn như cũ bị dư ba lực lượng của Kiếp Thiên Kiếm quét đến. Mặc dù chỉ là dư ba, lại khiến cho toàn thân hắn lật chuyển, thiếu chút nữa ngã xuống. Phượng Thiên Dụ vừa giận vừa sợ, hai chảo đều xuất hiện, hai đường phượng hoàng hỏa diễm thô mấy trượng mãnh liệt đánh ra, hợp thành một đường đánh thẳng về Vân Triệt. Rầm một tiếng nổ vang, phượng viêm do Phượng Thiên Dụ toàn lực đánh ra bị Kiếp Thiên Kiếm một kiếm đánh tan. Sau khi hỏa diễm tiêu tán, thân kiếm thật lớn cấp tốc tới gần. Phượng Thiên Dụ quá sợ hãi, lại một lần nữa toàn lực lui lại phía sau, huyền lực toàn thân gắt gao che trước người, ở trong kinh hãi lại càng không dám ra tay phản kích. Trong Phượng Hoàng Thành có thể thấy rõ ràng trên bầu trời bao la phía đông nam không ngừng chớp động lên ánh sáng đỏ. Tuy rằng tiếng động nổ vang kia cách cực xa vẫn như cũ hơi điếc tai. Ha ha, Vân Triệt kia quả nhiên không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của Thái trưởng lão. Phượng Hy Minh cười lạnh nói, Thái trưởng lão tự mình ra tay, quả thật lợi cho hắn quá. Từ khi Thái trưởng lão ra tay đến nay đã qua một hồi lâu, lại còn chưa kết thúc. Chẳng lẽ Thái trưởng lão đang chơi trò chơi đuổi chuột? Phượng Phi Liệt cười nhạt nói, cho dù bất cứ kẻ nào trong bọn họ đều tuyệt đối không nghi ngờ Phượng Thiên Dụ muốn giết Vân Triệt, vốn dễ như trở lòng bàn tay. Mới đầu sắc mặt Phượng Thiên Kình rất bình tĩnh, mà theo quang mang bầu trời phía đông nam càng ngày càng đậm hơn, âm thanh càng ngày càng trầm trọng, chân mày của hắn cũng nhanh chóng sa sầm xuống. Chú ý tới hắn biến hóa sắc mặt, Phượng Hoành không hỏi, Thái trưởng lão, chẳng lẽ bên chỗ Thiên Dụ trưởng lão có biến cố gì? Phượng Thiên Kình thấp giọng nói, mới đầu Thiên Dụ dùng hết một nửa huyền lực, sau đó là 8 phần lực, hiện giờ lại tăng lên 10 thành lực. Sao lại thế này? Cho dù thực lực của Vân Triệt khoa trương, cũng không thể có khả năng làm cho Thiên Dụ trưởng lão dùng hết toàn lực. Chẳng lẽ xuất hiện những người khác, hoặc là một cường lực nào đó giúp đỡ Vân Triệt? Lúc này bên tai Phượng Thiên Kình đột nhiên truyền đến truyền âm trong dồn dập, lộ ra lo sợ không yên của Phượng Thiên Dụ. Nhanh chóng đến, ta không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt của Phượng Thiên Kình kịch biến, vốn không thể tin nổi vào giọng nói mà mình nghe thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la phía đông nam, hít mạnh một hơi, không kịp giải thích với đám Phượng Hoành Không, lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên sông tới. Công kích cuồng bạo của Kiếp Thiên Kiếm và tinh thần toái ảnh như bóng với hình, một khi đối thủ bị áp chế liền có thể nói là lúc vĩnh viễn không thể xoay người. Phượng Thiên Dụ lúc này chính là trạng thái đó. Hắn sống mấy trăm năm, đã từng giao thủ với vô số cường giả, nhưng mặc dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn bản thân mấy lần cũng chưa bao giờ bị áp chế đến triệt để như thế. Ở dưới oanh kích như cơn lốc của Vân Triệt, hắn liều mạng lui về phía sau phòng ngự, trong nháy mắt bị liên tục đánh ra mười mấy dặm. Cả quá trình đừng nói phản kích hay thoát đi, ngay cả thở một cái đều là hy vọng xa vời. Cả người giống như bị gắt gao đè dưới 10 tòa núi lớn, không cách nào xoay người. Lúc trước Phượng Viêm đối chiến, hắn còn có thể hơi chiếm được một điểm thượng phong, mà Kiếp Thiên Kiếm của Vân Triệt vừa ra, hắn liền bị áp chế đến hoàn toàn hít thở không thông. Tuy rằng dựa vào huyền lực vô cùng hùng hậu, tạm thời áp chế không bị thua trọng thương, nhưng ở dưới hàng chục lần oanh kích của Vân Triệt, khí huyết toàn thân hắn đã sớm rung chuyển giống như sôi trào. Lúc này một luồng sóng khí mãnh liệt lấy tốc độ cực nhanh từ phía tây bắc mà đến, trên khuôn mặt thống khổ không chịu nổi của Phượng Thiên Dụ vào lúc này cuối cùng lộ ra một chút thả lỏng. Mà luồng sóng khí kia còn chưa tới gần, một đường phượng hoàng hỏa diễm cực lớn đã ùn ùn kéo đến đánh về phía Vân Triệt. Vân Triệt một kiếm ép Phượng Thiên Dụ ra, sau đó đột nhiên vung gạt, ở dưới huyền lực gió lốc vĩ đại, phượng hoàng hỏa diễm đánh tới, nhất thời bị thay đổi phương hướng, xông về phía sau Vân Triệt. Khoảnh khắc khi chạm tới mặt đất kia, ầm ầm nổ lên một trụ hỏa cao mấy trăm trượng tận trời. Dưới ánh lửa chiếu rọi, ở bên cạnh Phượng Thiên Dụ cuối cùng thoát khỏi trọng kiếm của Vân Triệt oanh kích, có thể thở dốc đã thêm một người. Hắn và Phượng Thiên Dụ tương đương tuổi, trang phục giống nhau, rõ ràng là Phượng Thiên Kình toàn tốc độ chạy tới. Chỉ có điều sắc mặt Phượng Thiên Kình cực kỳ khó coi, bởi vì giống như Phượng Thiên Dụ, từ trên người Vân Triệt hắn rõ ràng cảm thấy một luồng khí tức để cho hắn tim đập nhanh, trong lòng tức thì bị khiếp sợ và khó có thể tin cực hạn tràn ngập. Hai tay Phượng Thiên Dụ máu chảy đầm đìa, hắn nhanh chóng để khí áp chế thương thế toàn thân, trầm thấp nói: Thiên Kình, kẻ này vốn chính là một con quái vật, hắn còn mạnh hơn dự tính của chúng ta chừng 100 lần. Chúng ta phải toàn lực liên thủ, người này không chết, thần tông ta vĩnh viễn không yên bình. Không cần Phượng Thiên Dụ giải thích, tình trạng của hắn còn có khí tức trên người Vân Triệt đã đủ để Phượng Thiên Kình rõ ràng bọn họ hoàn toàn đánh giá sai thực lực của Vân Triệt. Câu nói sau cùng của Phượng Thiên Dụ hắn càng vô cùng tán thành. Phượng Thiên Kình hít sâu một hơi nói: đã không cần bắt sống, trực tiếp hạ tử thủ, không cho hắn cơ hội thở dốc, ra tay. Phượng Thiên Kình tiến lên trước nửa bước, mà trong nửa bước đó, Phượng Hoàng hỏa diễm trên người hắn đã bành trướng tới hơn 10 trượng, trong tay cũng nhiều thêm một thanh hỏa diễm trọng đao dài hơn 5 thước. Phượng Thiên Dụ theo sát phía sau, Phượng Hoàng hỏa diễm của hai người giao hòa cùng với nhau, từ xa nhìn lại, trên bầu trời giống như nhiều thêm một vầng mặt trời gay gắt đỏ đậm, mà dưới mặt trời gay gắt, mặt đất rộng rãi đã cấp tốc hóa thành nham thạch nóng chảy điên cuồng. Hai người này liên thủ, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho ngươi, nếu như có biến cố, càng khó có thể ứng đối. Tốc chiến tốc thắng, Mạt Lị trầm giọng nói: ta biết. Hai tay Vân Triệt nắm chặt Kiếp Thiên Kiếm, thân kiếm chưa động, một luồng khí thế giống như long trời lở đất bao phủ mặt đất. Đối mặt với hai đại Phượng Hoàng đế quân liên thủ, hắn không chuẩn bị cẩn thận lui bước, ngược lại chủ động tiến lên phía trước. Một kiếm đánh ra, thân thể với trên thân kiếm đều dấy lên Phượng Hoàng hỏa diễm nóng rực nhất. Một đường Phượng Hoàng ảnh, gần như thực chất, dương cánh rít gào sau lưng hắn. Diệt thiên tuyệt địa, Phượng Hoàng hỏa diễm của Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình cũng vào lúc này ùn ùn kéo đến đánh về phía sau Vân Triệt. Phượng hỏa phần thiên, hai tầng Phượng hỏa phần thiên ẩn chứa lực đốt diệt khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Ánh lửa che lấp mặt trời, che lấp tất cả sáng rọi khác, giống như một đầu ác ma đến từ vực sâu luyện ngục, cắn nuốt ngay mặt mà đến về phía Vân Triệt. Ba luồng lực lượng đế quân không hề xinh đẹp va chạm vào nhau, nhất thời tất cả âm thanh đều bị cắn nuốt. Hỏa diễm phóng lên cao, lên thẳng tận trên trời cao, sau đó nuốt hết hoàn toàn khu vực hơn 10 dặm chung quanh. Tất cả vật sống, vật chết có trong đó đều trong nháy mắt ngắn ngủi hóa thành tro bụi, không gian điên cuồng sụp đổ, vô số khe rãnh không gian dữ tợn thật lớn cắn nuốt lực lượng với hỏa diễm bạo tẩu. Quang mang lộng lẫy tới cực điểm này làm cho người ta vốn không cách nào mở to mắt. Dưới ánh lửa che trời, Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình bị lực lượng cuồng bạo hung hăng hất bay ra ngoài. Bọn họ mượn lực lẫn nhau ở giữa không trung mới cuối cùng đánh rớt được lực lượng trên người đứng xuống. Sắc mặt hai người đều đỏ bừng như máu, huyền khí toàn thân tùy ý va chạm trong kinh mạch, hỗn loạn không cách nào áp chế. Trạng thái của Phượng Thiên Dụ hơi tốt một chút, chỉ có thương tổn trên hai tay tăng thêm, khóe môi tràn ra tơ máu, mà ngực của Phượng Thiên Kình đã bị máu thịt lẫn lộn. Hai tay cầm đao cũng lộ ra xương trắng dày đặc, gân mạch hai cánh tay đã đều bị phá hủy ít nhất một nửa. Thống khổ vĩ đại và thương thế nghiêm trọng đã làm cho hắn gần như không cách nào nắm chặt chuôi đao. Keng, một tiếng vang nhỏ, hỏa diễm trọng đao trong tay Phượng Thiên Kình vào lúc này bỗng nhiên dập nát, từ chuôi đao đến thân đao tan thành mảnh nhỏ vụn rơi xuống đất. Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình đồng thời ngớ ra. Phượng Thiên Kình thở dài một tiếng thật dài, không tiếc hận thanh yêu đao bị nát vụn, mà trầm giọng nói: thôi, hai tay trọng thương đến vậy, sợ rằng trong vòng 10 năm cũng khó mà khỏi hẳn được. 10 năm cũng đủ để tìm một thanh binh khí khác thích hợp. Thiên Dụ, thương thế của ngươi như thế nào? Ta không sao. Mặc dù ở trước Phượng Thiên Dụ đã chiến một phen với Vân Triệt, nhưng dù sao huyền lực của hắn còn hơn Phượng Thiên Kình một tiểu cảnh giới, thương thế cũng nhẹ hơn Phượng Thiên Kình không ít. Hắn ngưng mắt nhìn về phía trước hồi lâu không thôi, hỏa diễm che trời nuốt hết tất cả, giọng khàn khàn nói: một kích vừa rồi ta và ngươi đều toàn lực, mặc dù đều bị thương, nhưng nghiệt xúc này cũng chắc bụi tan khói diệt đi. Phượng Thiên Kình chậm rãi gật đầu. Tuy rằng lực lượng của hắn mạch dị thường, nhưng dù sao chỉ là thân thể vương huyền, tuyệt đối không có lý do còn sống. Hay, thật sự nằm mộng cũng không nghĩ đến Thương Phong Quốc nho nhỏ lại xuất hiện một quái thai không thể tưởng tượng nổi như vậy, lại cần đến ta và ngươi liên thủ. Ầm ầm ầm, tiếng gầm rú nặng nề tới cực điểm đột nhiên truyền đến. Phượng Hoàng hỏa diễm bát ngát phía trước đột nhiên xuất hiện lay động không bình thường, sau đó đột nhiên bị thô bạo tách ra. Vân Triệt còn có thanh cự kiếm màu son còn khổng lồ hơn thân hình hắn kia, mang theo một luồng sóng khí khủng bố không hề thua gì trước đó, ầm ầm đánh úp. Cái gì? Hai mắt của Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình đồng thời trừng lớn. Trong nháy mắt này, lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ được trải nghiệm như thế nào là sợ hãi chân chính. Cho dù Vân Triệt không chết mà là máu chảy đầm đìa xuất hiện, bọn họ ít nhiều gì cũng dễ tiếp nhận một chút, nhưng ánh mắt của Vân Triệt vẫn như cũ lạnh lẽo trong suốt giống như mũi dao, khí thế cũng không hề suy nhược chút nào. Nơi tầm mắt có thể đạt đến trên người hắn, thậm chí gần như không nhìn thấy sự tồn tại của vết thương. Đây là kết quả mà cho dù bọn họ chết trăm lần đều không thể tin, không cách nào tiếp nhận. Dưới kinh hãi cực độ, thân thể của bọn họ cũng làm ra phản ứng ăn ý. Bọn họ một người bên trái, một người bên phải, lấy tốc độ cực nhanh bay đi chạy trốn. Vừa rồi Vân Triệt đánh ra diệt thiên tuyệt địa, tiêu hao vĩ đại, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng theo như lời Mạt Lị. Bởi vì tuy rằng hắn thủy chung chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối, nhưng đối phương dù sao cũng là hai đế quân cường đại, cũng không phải có thể dễ dàng đánh tan. Đã muốn tốc chiến tốc thắng, sao hắn có thể tha cho bọn họ bỏ chạy? Vân Triệt không đuổi về phía một người, sau khi xông đến vị trí trước đó của hai người liền khẽ dừng lại, trong mắt chớp động lên quang mang. Trên đỉnh đầu một thương long ảnh cực lớn nháy mắt thoáng hiện, long hồn lĩnh vực, uy áp linh hồn đến từ thái cổ long thần từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên tâm hồn của hai người Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình. Lấy tâm hồn cấp bậc đế quân của hai người vốn không đến nông nỗi quá mức không chịu nổi dưới long hồn lĩnh vực, nhưng bọn họ vốn bị Vân Triệt làm kinh hãi đến thiếu chút nữa hồn bay lên trời, lúc này dưới uy áp long hồn càng trong nháy mắt rơi vào vực sâu sợ hãi, toàn thân trong sợ hãi cực độ trực tiếp sụi lơ, càng ngã xuống dưới, huyền lực hộ thân càng như thủy triều cấp tốc tiêu tán. Phụt, trong tiếng vỡ nát, kiếp thiên kiếm dễ dàng xuyên thẳng từ phía sau lưng của Phượng Thiên Dụ, lực lượng mãnh liệt giống như nước lũ vọt vào trong thân thể hắn, nháy mắt cắn nát kinh mạch, huyền mạch và ngũ tạng toàn thân hắn. Có lực đế quân hộ thân, mới vừa rồi khi Vân Triệt đánh ra diệt thiên tuyệt địa cũng mới khiến cho bọn họ nhận lấy một chút bị thương nặng, nhưng dưới long hồn lĩnh vực, một kiếm tùy tay của Vân Triệt liền dễ dàng bị mất mạng, giống như tàn sát một phàm nhân. Đây là độ đáng sợ của long hồn lĩnh vực. Ngũ quan của Phượng Thiên Dụ dừng lại, linh giác còn chưa hoàn toàn tiêu tán của hắn đã rõ ràng thấy được tử vong của mình. Dưới ý niệm cuối cùng, đầu của hắn thoáng xê dịch về phía sau, giống như muốn trước khi tử vong một lần nữa nhìn thấy rõ gương mặt của Vân Triệt. Ngươi quái vật! Đầu hắn chỉ quay qua được một nửa liền đã nặng nề gục xuống, cũng không còn tiếng thở nữa. Ba chữ cuối cùng dùng hết toàn bộ lực ý chí kêu lên lại không phải oán hận và không cam lòng, mà là khiếp sợ và khó có thể tin, cho dù đến chết đều không thể giải thoát. Cảm tạ khích lệ của ngươi. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, vung kiếm lên, thi thể của Phượng Thiên Dụ bị vung đi xa xa, rơi vào trong biển lửa Phượng Hoàng, đảo mắt liền hóa thành tro bụi. Phượng Thiên Dụ sống mấy trăm năm, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến bản thân sẽ lại rơi xuống trong tay một người chỉ vừa mới 20 tuổi. Vân Triệt lạnh lùng xoay người, nhìn về phía Phượng Thiên Kình. Mới vừa rồi, long hồn lĩnh vực chỉ kéo dài 2 giây liền bị Vân Triệt thu hồi. Nhưng không biết vì dư uy do long hồn chấn nhiếp tỏa ra hay là do tâm hồn hỏng mất, Phượng Thiên Kình như trước ngồi sững trên mặt đất, không nhân cơ hội bỏ chạy. Hai mắt nhìn Vân Triệt hoàn toàn trống rỗng. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Thiên Kình run môi, từng chữ đều đang run run. Hai người hợp lực ở trước mặt Vân Triệt còn tan tác đến tận đây, chỉ còn một mình hắn còn thân trọng thương. Hơn nữa, long hồn chấn nhiếp đánh sâu vào tâm linh hỏng mất, hắn đã triệt để mất hết ý niệm phản kháng. Ta là Vân Triệt, phò mã của Thương Phong Hoàng thất, phu quân của Lữ Hoàng Thương Phong tại vị, con rể của Tiên Hoàng Thương Phong bị các ngươi hại chết, quốc dân vô tội của Thương Phong quốc bị các ngươi xâm phạm, dẫm lên thành địa ngục. Ngươi có thể hiểu được sao? Vân Triệt lạnh lùng nói, bàn tay Phượng Thiên Kình đâm vào mặt đất phía dưới, thì thào nói, là ý trời sao? Ý trời, Vân Triệt trầm thấp hừ lạnh một tiếng. À, đây là báo ứng mà Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi phải thừa nhận. Hơn nữa, báo ứng này mới vừa bắt đầu mà thôi. Phượng Thiên Kình mất hồn cười. Ha ha, mặc dù ta vô dụng, giết không được ngươi, nhưng thần hoàng ta căn cơ ngàn năm, sao ngươi có thể lay động? Hai người chúng ta chết, ngươi cũng tất nhiên sống không qua hôm nay. Rầm, theo tiếng bạo liệt từ trên người Phượng Thiên Kình truyền đến, toàn thân hắn lóe lên một cái, ánh mắt khép kín, thất khiếu chảy máu, sau đó chậm rãi ngã liệt xuống. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão Phượng Hoàng, hắn không cam lòng bị Vân Triệt giết chết, lại tự biết chạy không thoát khỏi tay Vân Triệt. Vì thế, tự hủy huyền mạch và ngũ tạng mà chết, theo thân thể của hắn ngã xuống. Phượng huyết mỏng manh trên người cũng theo đó dấy lên, hòa thiêu thi thể của hắn trong ngọn lửa Phượng Hoàng. Vân Triệt quay đầu đi, thu hồi kiếp thiên kiếm, cúi đầu cười lạnh. Ta có thể lay động hay không, cũng không phải ngươi có thể định đoạt được. Giọng nói vừa dứt, hắn cũng đã phi thân lên, nhằm thẳng hướng Phượng Hoàng Thành mà đi. Phịch! Thân thể của Phượng Hoàng Không đột nhiên run lên, cả người giống như bị thiên lôi bổ trúng, tứ chi, ngũ quan đều kịch liệt run rẩy lên, thân thể lắc lư một cái, lảo đảo ngã về phía sau. Tông chủ, phụ hoàng, trưởng lão và hoàng tử chung quanh nhất thời kinh hãi, cuống quýt nâng hắn lên, vội vàng nói, tông chủ, ngươi làm sao vậy? Môi Phượng Hoàng Không vẫn đang run run, đôi đồng tử thủy chung ở trạng thái phóng đại, không cách nào thu hồi, sau đó là khiếp sợ và hoảng sợ mãnh liệt tới cực điểm. Thiên Dụ trưởng lão đã chết. Ngoài tứ đại thánh địa, trong bảy nước thiên huyền có sự tồn tại của đế quân chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông, một vị đế quân đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Phượng Hoàng Thần Tông, đại biểu cho cường thịnh của thế lực này đã đến một cảnh giới hoàn toàn mới, mà chứng minh thực lực không ngừng cường đại trực tiếp nhất chính là số lượng đế quân dần dần tăng nhiều. Vào 1000 năm trước, số lượng đế quân tồn tại ở Phượng Hoàng Thần Tông đột phá tới 10 người, rung động toàn bộ thiên huyền, bao gồm cả tứ đại thánh địa trong đó, cũng ý nghĩa Phượng Hoàng Thần Tông chân chính có tư cách đánh nhịp với tứ đại thánh địa. Trong 5000 năm cho tới bây giờ, đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông đều thọ và đã chết ở nhà, đế quân bổ sung đều chỉ sẽ cường đại hơn, mà đế quân ngã xuống, đây là chuyện chưa bao giờ có ở Phượng Hoàng Thần Tông. Trước mắt Phượng Hoàng Thần Tông có tổng cộng 13 người đế quân, có lẽ trong tông còn giấu kín át chủ bài cường đại hơn, nhưng cũng sẽ không thể vượt qua được con số 13, mà một đế quân ngã xuống, ảnh hưởng trực tiếp nhất là khiếp lực uy hiếp. Ảnh hưởng trực tiếp nhất là khiến lực uy hiếp của Phượng Hoàng Thần Tông trong nháy mắt rơi xuống trên phạm vi lớn. Đối với toàn tông mà nói, cũng không phải là hậu quả bị gãy một ngón tay, mà là gần như tương đương với bị cắt đứt một bàn tay nghiêm chỉnh. Là dập lát một trong mười mấy nền tảng của Phượng Hoàng Thần Tông hiện có. Cho nên, lời Phượng Hoàng Không nói, không thể nghi ngờ là một tiếng sấm sét, không thể nghi ngờ là một tiếng sấm sét giữa trời. Vang lên bên tai cả tộc nhân Phượng Hoàng, chúng trưởng lão, hoàng tử Phượng Hoàng không khỏi kinh hãi, sắc mặt biến đổi. Tuy rằng đây là lời do chính miệng Phượng Hoàng Tông Chủ nói ra, nhưng bọn họ cho dù như thế nào cũng đều không thể tin, không có khả năng. Thiên Dụ trưởng lão là một đế quân, là người cường đại nhất trên đời này, sao hắn có thể chết được? Không có khả năng. Chẳng lẽ Vân Triệt? Không, không có khả năng. Lấy thực lực của Thiên Dụ trưởng lão, làm sao có thể sẽ bại bởi Vân Triệt? Cho dù Thiên Dụ trưởng lão gặp phải người của thánh địa, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện. Tông chủ nhất định nhầm lẫn ở chỗ nào? Thiên Kình trưởng lão đâu? Chúng trưởng lão Phượng Hoàng hoàn toàn kinh hãi, một đế quân Phượng Hoàng ngã xuống, đây là tổn thất và đả kích còn nặng nề hơn vô số lần so với bốn hoàng tử. Năm trưởng lão bị giết, sắc mặt Phượng Hoàng Không đã hoàn toàn trắng bệch. Hắn đã ngầm đoán được, đây có lẽ là do Vân Triệt gây lên. Không đợi tâm hồn và sắc mặt hắn thoáng hòa dịu, âm thanh vỡ nát của một hồn ấn khác vang lên trong đầu hắn, khiến con ngươi của hắn lại một lần nữa phóng đại. Lồng ngực vốn nặng nề khó chịu tới cực điểm, giống như lại bị hung hăng đâm vào một lưỡi dao độc. Thiên Kình trưởng lão cũng đã chết. Phượng Hoàng Không nói thật nhỏ, hai mắt trống rỗng, toàn thân sụi lơ, ở dưới đả kích trầm trọng tới cực điểm đã không cách nào tụ tập lên một chút khí lực. Lại một tiếng sấm sét giữa trời quang hung hăng bổ vào trên tâm hồn mọi người, khiến trước mắt bọn họ hoàn toàn rung trời lở đất. Bên trong tâm hồn mỗi một thế hệ tông chủ Phượng Hoàng đều sẽ bị in lại hồn ấn của nhân vật quan trọng trong tông. Hồn ấn này tương liên với hồn mệnh của mỗi một người. Một khi tử vong, hồn ấn sẽ vỡ nát. Phượng Hoàng Tông Chủ sẽ biết được đầu tiên. Những lời này từ trong miệng Phượng Hoàng Không nói ra, tuyệt đối không có khả năng là vui đùa. Rõ ràng là hồn ấn của Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình toàn bộ vỡ nát biến mất. Rốt cuộc là ai? Phượng Phi Liệt run giọng nói, tuyệt đối không có khả năng là Vân Triệt. Cho dù Vân Triệt có năng lực cực lớn, cũng không thể nào là đối thủ của hai vị thái trưởng lão, càng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đều giết hai vị thái trưởng lão. Rốt cuộc là người nào? Phượng Hy Minh thấp giọng gầm thét lên. Trên đời này có thể có năng lực khiến hai vị thái trưởng lão gặp phải độc thủ cũng chỉ có thể là người của thánh địa. Bọn họ chuẩn bị trở mặt với chúng ta sao? Một trưởng lão Phượng Hoàng cắn răng nói. Cho dù là kẻ nào trong bọn họ đều tuyệt đối không tin tưởng Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình chết là do Vân Triệt. Phượng Thiên Dụ đế quân cấp 3, Phượng Thiên Kình đế quân cấp 2, muốn đánh ngã xuống một đế quân có thể nói là chuyện khó nhất ở Thiên Huyền Đại Lục. Muốn ở trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi liên tiếp giết Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình, cho dù là đế quân huyền cảnh cấp 5 đều tuyệt đối không có khả năng làm được. Tông chủ, ta muốn nhanh chóng tiến đến thăm dò kết quả. Phượng Phi Liệt vừa nói liền định vừa bay vút lên không trung. Ngay cả Thiên Dụ trưởng lão và Thiên Kình trưởng lão đều ngã xuống, ngươi chuẩn bị không công đi chịu chết sao? Giọng nói trầm thấp khiến thân thể Phượng Phi Liệt khựng lại ở đó. Phượng Hoành Không cuối cùng đứng lên, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như cũ, mỗi một cơ bắp trên mặt đều không thể khống chế run run, huyền khí trên người càng vô cùng hỗn loạn. Phát triển của sự tình mỗi một ngày đều nằm ngoài dự đoán của hắn rất xa, kết quả càng ngày càng nhiều đáng sợ. Ban đầu khi Vân Triệt đến, hắn còn mừng thầm đây là Vân Triệt tự đầu chui vô lưới, nhưng mà 4 ngày ngắn ngủi, Vân Triệt hủy đi tượng Phượng Thần, giết 4 nhi tử của hắn, 5 trưởng lão trên 100 đệ tử, hiện giờ lại giết 2 thái trưởng lão cảnh giới đế quân, chân chính lay động nền tảng của Phượng Hoàng Thần Tông hắn. 4 ngày này, hắn luôn cảm giác mình đang nằm mơ một cơn ác mộng, không chân thực nhưng lại đáng sợ tới cực điểm. Hắn đã biết đầu tiên bản thân trêu chọc không phải là một tiểu nhân vật có thể tùy ý bóp tròn dẫm bẹp, mà là một ma quỷ chân chính. Minh Nhi, Phượng Hoành Không hoảng hoảng hốt hốt thì thầm. Nhi thần ở đây. Phượng Hy Minh vội vàng tiến lên trước. Phượng Hoành Không chìa tay đặt một viên kỳ ngọc phóng thích ra ánh sáng màu đỏ nóng rực vào trong tay Phượng Hy Minh. Đây là Phượng Thần Ngọc, cầm nó tiến vào trong Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh, đi gặp gia gia của con, nói cho ông biết Thiên Dụ trưởng lão và Thiên Kình trưởng lão đã thân ngã xuống, còn có 4 hoàng đệ của con nữa. Nhưng mà Phượng Hy Minh cầm Phượng Thần Ngọc nhất thời không biết làm sao. Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh là cấm địa tuyệt đối của Phượng Hoàng Thần Tông, tuy rằng hắn là thái tử Tần Hoàng nhưng từ khi sinh ra cho tới bây giờ đã hơn 100 năm hắn chưa bao giờ được phép đi vào. Nhanh đi. Vâng, Phượng Hy Minh chỉ đành phải đáp ứng, sau đó nhanh chóng chạy về phía Phượng Thần Đại Điện. Cửa vào duy nhất của Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh chính là Phượng Thần Đại Điện. Phượng Hoành Không không lựa chọn tự mình đi đến, mà hắn tự cảm thấy bản thân không có mặt mũi nào một mình đối mặt với phụ thân của mình. Tổn thất hai vị đế quân có ý vị như thế nào? Người thân là Phượng Hoàng Tông Chủ đều rõ ràng hơn bất kỳ ai. Đó là tổn thất cực lớn mà Phượng Hoàng Thần Tông phải dùng thời gian mấy trăm năm, hao phí tài nguyên với tâm lực không cách nào đếm hết mới có khả năng bù lại. Hey, cũng đúng. Phượng Phi Liệt thở dài một tiếng. Thực lực của Tông ta mỗi một năm đều cường thịnh, đã sớm khiến tứ đại thánh địa đứng ngồi không yên. Bọn họ đúng là đã sớm có mưu đồ. Có Phượng Thần Tổ Tiên uy hiếp, bọn họ không dám lỗ mãng ở Thần Hoàng Thành. Mà lần này Thiên Dụ trưởng lão và Thiên Kình trưởng lão rời khỏi phạm vi Thần Hoàng Thành, vì vậy mà gặp phải ám toán hỏng bét. Đây là giải thích duy nhất mà Phượng Phi Liệt lấy nhận thức của bản thân có khả năng nghĩ đến. Bởi vì trên đời này có thể giết chết Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình chỉ có tứ đại thánh địa. Mặc dù giải thích này có phần quá mức gượng ép, nhưng trừ đó ra hắn không thể nghĩ tới những khả năng nào khác. Phượng Hoành Không lại chậm rãi lắc đầu. Không, người của tứ đại thánh địa, cho dù là người đứng đầu tứ đại thánh địa đích thân tới, cũng sẽ không dễ dàng ra tay với đế quân của thần tông chúng ta. Người giết chết Thiên Dụ trưởng lão và Thiên Kình trưởng lão là Vân Triệt. Cái gì? Tất cả mọi người chung quanh chợt cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra đều là vẻ mặt cho dù như thế nào đều không thể tin nổi. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vân Triệt hắn cho dù lợi hại như thế nào, lại làm sao có thể là đối thủ của hai vị thái trưởng lão đã bước vào cảnh giới đế quân? Hơn nữa, trận đánh lúc trước thái trưởng lão tự mình ra tay, phản ứng đầu tiên của Vân Triệt rõ ràng chính là quay đầu bỏ chạy. Cho dù như thế nào đều khó có khả năng là Vân Triệt. Không phải chính là các ngươi cho rằng không có khả năng thì chính là không có khả năng. Trẫm cũng vốn không thể tin. Hô hấp của Phượng Hoành Không vô cùng nặng nề. Trước khi chết, Thiên Dụ trưởng lão không hề để lại linh hồn tin tức gì, hiển nhiên ngay cả chính hắn đều trở tay không kịp. Còn Thiên Kình trưởng lão tự hủy tâm mạch mà chết, hồn âm hắn lưu lại trước khi chết chỉ có hai chữ Vân Triệt. Trong một khắc này, Toàn bộ người của Phượng Hoàng Thần Tông đều hít thở không thông, trong này nhất định có tình huống gì khác. 3 năm trước, về thực lực, Vân Triệt chính là hơn thập tứ hoàng tử một chút, cho dù tốc độ phát triển của hắn nghịch thiên đi nữa, cũng không thể có khả năng. Phượng Phi Liệt vẫn như cũ không tin, tất cả những người khác cũng giống vậy, rời Lang Huyên Cảnh, mối họa gì đều sẽ giải trừ. Tứ trưởng lão dùng giọng nói cố hết sức bình tĩnh an ủi, trước mắt cũng chỉ có thể chờ Thái Tông Chủ đi ra chủ trì đại cục. Nhắc tới 3 chữ Thái Tông Chủ, bầu không khí trầm trọng nhất thời rõ ràng thả lỏng. Tuy rằng Tông Chủ trước mắt là Phượng Hoành Không, nhưng hiện giờ tuổi của Phượng Hoành Không cũng chỉ ở thời kỳ trưởng thành. 3 chữ Thái Tông Chủ ở trong lòng một lứa trưởng lão này còn nặng hơn Tông Chủ 10.000 lần. Mà mầm mống khí tức hòa dịu không kéo dài lâu lắm, sắc mặt của tất cả trưởng lão Phượng Hoàng liền đột nhiên biến đổi, đồng thời nhìn về phía đông nam, nơi đó có một luồng sóng khí cuồng bạo lấy tốc độ cực nhanh đang bò tới bên này. Lần này Vân Triệt không hề có ý tứ che giấu khí tức, luồng khí tức huyền lực khủng bố này mặc dù còn ở ngoài xa 100 dặm liền khiến cho tất cả trưởng lão Phượng Hoàng đều hoảng sợ biến sắc mặt. Mau mở Phượng Hỏa kết giới, Phượng Hoành Không hét lớn. Khí thế kinh khủng như thế, Vân Triệt rõ ràng mang theo tức giận và sát ý mà đến, lấy thực lực có thể giết chết Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình của hắn, một khi đã đến liền trực tiếp đại khai sát giới, không người nào có thể ngăn cản, không biết sẽ có bao nhiêu trưởng lão, đệ tử Phượng Hoàng táng thân trong tay hắn. Trước mắt Thái Tông Chủ Phượng Thiên Uy còn chưa đi ra, bọn họ tuyệt đối không thể trước đó lại gặp một đợt tổn thất lớn. Vân Triệt khai hỏa toàn bộ tốc độ, huyền lực duy trì ở trạng thái phần tâm, ánh mắt tập trung vào Phượng Hoàng Thành. Khi tới gần Phượng Hoàng Thành, phía trước đột nhiên xuất hiện một đường huyền khí dao động khác thường. Vân Triệt nhanh chóng thả chậm tốc độ, nhưng thân thể vẫn hung hăng đánh vào một tầng vách chắn trong suốt. Rầm một tiếng, Vân Triệt bị đụng ngã lăn ra xa xa. Phía trước một đường quang mang màu đỏ đậm trong khoảnh khắc hiện ra lại lập tức biến mất. Kết giới thủ hộ. Trong mắt Vân Triệt hơi híp lại, cười lạnh một tiếng, gọi Kiếp Thiên kiếm ra, một kiếm đánh về phía trước. Rầm, tiếng gầm rú vĩ đại gần như chấn phá tận chân trời. Cả kết giới, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông đều đang run run. Trong vòng kết giới, một lượng lớn đệ tử Phượng Hoàng có thực lực hơi thấp bị một tiếng nổ vang này chấn đến hai tai nháy mắt mất thính giác, trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Trong Thần Hoàng Thành, càng nhiều người đếm không hết bị chấn ngã trên mặt đất ngay tại chỗ, ôm hai tai thống khổ bi thương rên rỉ. Rầm rầm, một kiếm lại một kiếm như chùy từ trời xanh hung hăng nện lên Phượng Hỏa kết giới, mỗi một kiếm đều kinh thiên dụng địa, chấn động mỗi một tấc không gian Phượng Hoàng Thành. Rầm, kiếm thứ 13, kết giới ngàn năm bảo vệ toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, bảo vệ cửa đại tông môn đệ nhất 7 nước thiên huyền này. Ở trước mặt Vân Triệt xuất hiện một loạt vết dạn đỏ đậm lan tràn mau lẹ. Trong vòng kết giới, sắc mặt các trưởng lão Phượng Hoàng vốn tuyệt đối không tin tưởng Vân Triệt có thể giết chết Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình đã thay đổi toàn bộ, trở nên hoảng sợ, hoảng hốt giống như nhìn thấy ma thần trong truyền thuyết. Phía tây Phượng Hoàng Thành, Tê Phượng Cốc, tiếng gầm rú nặng nề từ phương hướng Thần Hoàng Thành truyền đến, tạo nên từng tầng sóng gợn trên Bích Hồ yên lặng. Bên cạnh Bích Hồ, Phượng Tuyết Nhi đang tựa vào Tuyết Hoàng Thú ngủ, mở đôi mắt đẹp giống như mộng ảo ra nhìn về phía Thần Hoàng Thành. Là âm thanh truyền ra từ trong thành, nàng đứng dậy thấp giọng lầm bầm lầu bầu, phát sinh đại sự gì sao? Tiếng gầm rú có thể truyền đến nơi đây tuyệt đối không có khả năng tầm thường. Phượng Tuyết Nhi do dự ngắn ngủi, cuối cùng vẫn không cách nào yên tâm, hai tay trắng như tuyết phủ lên lớp lông vũ của Tuyết Hoàng Thú. Trong tông nhất định phát sinh đại sự gì. Tiểu Bạch Bạch, chúng ta mau trở về. Phượng Hỏa kết giới vừa mới ra cố lại một lần, lại vào 2 tháng trước, cho dù là Thiên Dụ trưởng lão và Thiên Kình trưởng lão là quân huyền cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Vân Triệt hắn, mọi người trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn lên không trung, đã khiếp sợ đến hoàn toàn không nói ra lời. Phượng Hỏa kết giới của Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ không hề nghi ngờ là kết giới thủ hộ mạnh nhất 7 nước thiên huyền, cho dù là đế quân trung kỳ tiến công tập kích cũng không thể phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn. Mà Vân Triệt chẳng qua mới chỉ 10 mấy kiếm lại khiến Phượng Hỏa kết giới trong suốt xuất hiện mảng lớn vết rạn, phát ra từng trận rít vang chói tai muốn nứt ra. Tuy rằng sau khi kết giới xuất hiện vết rạn liền cấp tốc khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục vốn cực nhanh ở dưới oanh kích bá hoàng tuyệt luân của Kiếp Thiên kiếm lại gần như chỉ có thể xưng tụng là như muối bỏ biển. Mỗi một kiếm Vân Triệt nện xuống, Phượng Hoàng Thành rung động, Thần Hoàng Thành rung chuyển, vết dạn trên kết giới cấp tốc lan tràn giống như điên. Sao hắn có thể có lực lượng cường đại đến như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Phượng Phi Liệt kinh hãi rít gào, hắn đã nhớ không rõ trong vòng nửa canh giờ mới vừa rồi chính mình đã nói bao nhiêu lần không có khả năng, nhưng có thể xác định chính là toàn bộ khiếp sợ cả đời này đã từng trải qua cộng lại cũng không bì nổi với nửa canh giờ ngắn ngủi này. Rầm, kiếm thứ 29 hạ xuống, trong tiếng nổ giống như sấm dậy, kết giới trước mặt Vân Triệt xuất hiện một mảng lớn vết dạn rộng rãi giống như mạng nhện, màu kết giới cũng không còn là màu trong suốt mà hiện lên màu đỏ hơi hỗn loạn, trung tâm màu đỏ là mỗi một lỗ hổng bắt mắt dài chừng 5 tấc. Khóe miệng Vân Triệt vừa động, Kiếp Thiên Kiếm theo một tiếng cười lạnh nhàn nhạt của hắn đâm về phía trước, lần này không phải là đánh xuống mà là toàn lực đâm vào. Vẫn Nguyệt trầm tinh, kiếm quang phá nát hư không, dễ như trở bàn tay đâm vào trong Phượng Hỏa Quyết Giới. Theo lực lượng của Kiếp Thiên Kiếm bùng nổ, lỗ hổng vốn chỉ có nửa tấc nháy mắt bị phá hủy đến rộng chừng 5 thước, toàn bộ lực lượng của kết giới cũng giống như miệng cống bị nước lũ phá tan, theo lỗ hổng bị đánh mở điên cuồng trào ra. Kết giới phá, cho dù một màn này là không thể tin cỡ nào, lại vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mặt bọn họ. 30 kiếm, mỗi một người bọn họ đều đếm rành mạch, tổng cộng 30 kiếm, liền phá tan kết giới hộ tông của tông môn đệ nhất 7 nước thiên huyền bọn họ. Thân thể Vân Triệt xuyên qua lỗ hổng trên kết giới, từ trên không phi xuống. Một luồng khí tức lạnh thấu xương cũng bao phủ trên tâm hồn của mỗi người. Trước hôm nay bọn họ tức giận tốc độ của Vân Triệt quá nhanh, gần như mỗi một người đều hận không thể đuổi theo kịp Vân Triệt, tự mình tháo hắn thành 8 khối. Mà bây giờ nhìn Vân Triệt từ trên không lao xuống, cho dù là đệ tử Phượng Hoàng hay là trưởng lão Phượng Hoàng cường đại, toàn bộ đều trong lòng biến lạnh, gần như toàn bộ theo bản năng lui về phía sau mấy bước, không ai tiến lên phía trước dù chỉ nửa bước. Phượng Hỏa Kết Giới bị 30 kiếm đánh rách nát, khiến cho bọn họ ở trong hoảng sợ cực độ, hiểu rõ ràng thực lực bá hoàng mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt Vân Triệt là một ngày trước bọn họ vẫn còn hoàn toàn không để vào mắt, vốn ngay cả sách giày cũng không xứng. Không còn có người nào hoài nghi Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình đều thật sự chết ở trong tay hắn. Bảo hộ tông chủ, chúng trưởng lão Phượng Hoàng nhanh chóng che chắn ở phía trước Phượng Hoành Không và chúng hoàng tử, nhưng tay cầm vũ khí của bọn họ đều đang run rẩy. Phượng Hoàng hỏa diễm ở trên người cũng đều đang hỗn loạn bập bùng. 3 ngày trước Vân Triệt đều lấy mạng của hoàng tử để đe dọa, mà hôm nay ở trước mặt Phượng Hoàng Thần Tông, Vân Triệt cuối cùng đã lộ ra cường đại chân chính của bản thân, uy hiếp bằng thực lực tuyệt đối đối với Phượng Hoàng Thần Tông từ trước cho đến nay không ai bì nổi. Phượng Hoàng Không, tuy rằng ta hận không thể giết chết ngươi 1 vạn lần, đồ diệt toàn tông các ngươi, nhưng vì Thương Phong Quốc và Tuyết Nhi, ta liên tục cho ngươi vẹn vẹn 4 lần cơ hội, nhưng ngươi lại lần lượt cho thể diện mà lên mặt. Cánh tay Vân Triệt buông xuống, Kiếp Thiên Kiếm vung thẳng xuống, kiếm thế mạnh mẽ giống như sóng thần rung động mà đi. Trên 100 đệ tử Phượng Hoàng ở phía dưới vốn trong toàn lực chạy tán loạn, muốn rời xa khỏi ác ma từ trên trời giáng xuống này, nhưng trong nháy mắt khi Kiếp Thiên Kiếm vung xuống, toàn bộ thân thể của bọn họ đột nhiên chấn động, sau đó xương cốt toàn thân vỡ vụn, mạch máu nổ bung, kinh mạch đứt từng khúc, toàn bộ giống như bùn nhão ngã xuống dưới đất. Mảnh lớn máu bị nhuộm đỏ đã ở trong khoảnh khắc hạ xuống nửa trượng. Một màn bất thình lình này khiến tộc nhân Phượng Hoàng vốn sợ hãi kinh hãi đến tim mật như muốn nứt ra. Vân Triệt không ra tay, hắn chỉ vung kiếm cầm trong tay xuống, vừa rồi khiến trên 100 đệ tử Phượng Hoàng trong nháy mắt chết chỉ là kiếm thế của thanh cự kiếm màu son kia phóng thích ra, mà một vài đệ tử Phượng Hoàng đã chết, tu vi thấp nhất đã ở thiên huyền cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể nào là Vân Triệt. Phượng Phi Liệt đứng đầu, ngón tay chỉ vào Vân Triệt, giọng nói run rẩy đến không có hình dáng. Cho dù Vân Triệt ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào liên hệ với Vân Triệt 3 năm trước, chỉ có địa huyền cảnh. Thực lực của hai người hoàn toàn là chênh lệch 2 thứ bậc, làm sao có thể sẽ là một người? Nhìn chúng trưởng lão Phượng Hoàng vây quanh lấy phía trước Phượng Hoành Không, Vân Triệt vô tình lạnh như băng trào phúng. Các ngươi, lũ thần hoàng, lão cẩu này, trong ngày thường không phải đều là ngươi điên cuồng vô pháp vô thiên, không để bất cứ kẻ nào vào trong mắt sao? Không phải từng người muốn bầm thây ta vạn đoạn sao? Bây giờ ta đang ở đây, sao các ngươi lại run rẩy giống như cái sàng vậy? Thật sự khó coi. Vân Triệt, hai mắt Phượng Phi Liệt hoàn toàn đỏ đậm. Mũi trường kiếm trong tay đã ở dưới Phượng Viêm biến thành ngôi sao đỏ giống như ngọc. Ngươi, ta đường đường là Phượng Hoàng Thần Tông, sao lại sợ ngươi, tiểu nhi nhãi nhép. Chết! Ánh mắt Phượng Phi Liệt trừng trừng, rít gào một tiếng. Một kiếm đâm về phía Vân Triệt, làm người mạnh nhất trong một lứa trưởng lão Phượng Hoàng Thần Tông này. Huyền lực ở Phượng Phi Liệt đã là bá huyền cảnh cấp 10, tới gần bá huyền cảnh đỉnh phong. Kiếm trong tay hắn biến thành ngôi sao nhỏ, liền ý nghĩa uy lực đã đến mức tận cùng. Dưới một kiếm đủ để thiêu trời nứt đất. Đối mặt với một kích mạnh nhất, dốc hết toàn lực của trưởng lão Phượng Hoàng, mặt Vân Triệt không biểu cảm. Kiếp thiên kiếm trong tay nhẹ nhàng bâng quơ, vung gạt. Choang, trong kiếm gió lốc mạnh mẽ tới mức tận cùng, mang theo Phượng Hoàng hỏa diễm cực nóng còn hơn cả Phượng Phi Liệt gấp trăm lần, mãnh liệt phóng thích. Trong không gian giống như thủy tinh vỡ vụn, đồng thời vỡ vụn còn có trường kiếm đã hiện lên ngôi sao đỏ của Phượng Phi Liệt. Mảnh nhỏ không gian vòng quanh mảnh nhỏ ngôi sao đỏ, ở trong huyền lực khủng bố đến cực điểm nổ mạnh, giống như bão táp cuồng phong bắn ra chung quanh. Giữa tiếng gào thê thảm thê lương, Phượng Phi Liệt giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài rất xa. Tia máu màu đỏ tươi kéo ra độ dài đủ hơn 10 trượng trong không trung. Cánh tay phải lúc trước nắm chặt đã hoàn toàn biến mất từ trên thân thể hắn. Đại trưởng lão, Phi Liệt, sư phụ. Tuy rằng kiếm của Vân Triệt hủy phượng hòa kết giới đã triển lộ rõ khủng bố của hắn, nhưng một màn này vẫn như cũ khiến tất cả mọi người kinh hãi không hiểu. Người mạnh nhất trong lứa trưởng lão Phượng Hoàng Thần Tông này dưới dốc hết toàn lực, ở trước mặt Vân Triệt lại gần như chỉ có một chiêu liền thảm bại trọng thương. Nhất là một vài đệ tử Phượng Hoàng tuổi còn hơi trẻ này, nhìn đại trưởng lão bình thường một mình tôn làm thần thánh lại bị một người tuổi trẻ hơn mình một kiếm đánh bại đến thê thảm không chịu nổi như thế. Bọn họ ở trong hoảng sợ cực độ, tín niệm đều ầm ầm sụp đổ. Tuy Phượng Phi Liệt trọng thương tổn thất một cánh tay nhưng còn chưa chết, mà sao Vân Triệt lại nhân từ bỏ qua cho hắn? Phượng Phi Liệt còn chưa rơi xuống đất, kiếp thiên kiếm của Vân Triệt đã lại một lần nữa chém ra, một đường Phượng Hoàng tiễn phá nát hư không, nhắm thẳng vào Phượng Phi Liệt. Dừng tay, rầm, trong nháy mắt khi Phượng Phi Liệt rơi xuống đất, Phượng Hoàng tiễn đâm vào chính giữa ngực của hắn, Phượng Viêm vô tình nổ tung, hóa thân thể Phượng Phi Liệt thành tiêu viêm bay đầy trời. Đại trưởng lão, năm đó đại trưởng lão Phượng Phi Yên của Phượng Hoàng Thần Tông táng thân trên Thái Cổ Huyền Chu dưới phẫn nộ của Hạ Nguyên Bá. Lúc này đại trưởng lão mới nhậm chức 3 năm của bọn họ, lại một lần nữa táng thân, mà lần này là táng thân ở trước mặt bọn họ. Vân Triệt, Phượng Hoàng Thần Tông ta thề cùng ngươi không chết không ngừng. Tông ta có tổ tiên Phượng Thần che chở, tổ tiên Phượng Thần chắc chắn đánh xuống thần phạt đối với ngươi. Thập trưởng lão Phượng Hoàng Phượng Lăng Sơn gầm thét lên, hắn muốn dùng ngôn ngữ đi kinh sợ Vân Triệt, nhưng từng chữ hắn gầm ra lại mang theo run rẩy và sợ hãi, thậm chí còn có một chút tuyệt vọng mơ hồ. À, các ngươi còn có mặt mũi nhắc tới tổ tiên Phượng Thần? Thân hình Vân Triệt vừa động đã từ ngoài trăm trượng xuất hiện trong vòng 30 trượng, khí tức tập trung vào Phượng Hoành Không ở trước mặt cùng với tất cả trưởng lão Phượng Hoàng, khiến cho toàn bộ bọn họ trong nháy mắt mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vân Triệt không có trọng kiếm trong tay, và Vân Triệt có trọng kiếm trong tay, uy áp phóng thích ra hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Ở dưới Vân Triệt hoàn toàn phóng thích ra uy áp, tất cả trưởng lão Phượng Hoàng cường đại cảm giác mình giống như đối mặt với ma thần khủng bố đến từ sâu vực. Ra tay! Phượng Lăng Sơn lúc trước nói chuyện cuối cùng không chịu nổi áp lực quá mức đáng sợ này nữa, dữ dội gầm một tiếng lao ra. Bốn trưởng lão Phượng Hoàng bên người hắn cũng chấn động toàn thân, cắn răng một cái kiên trì ra tay. Tuy bọn họ là năm người ra tay nhưng nào có một chút nương tay, vừa ra tay liền toàn bộ đều là chiêu sát hung ác nhất. Phần Sơn Đao, Phượng Viêm Thần Thiên, Phượng Hỏa Phá Thiên Kiếm, ngũ đại trưởng lão Phượng Hoàng đồng thời ra tay, đánh ra huyền kỹ đều có uy lực lớn nhất các hệ, uy thế to lớn có thể nói kinh thiên động địa. Có lẽ đời này của năm người bọn họ đều chưa bao giờ dốc hết sức lực như thế. Thật ra, tuy rằng thực lực hiện giờ của Vân Triệt khi đối mặt với bất cứ người nào ở cấp bậc trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông đều là nghiền áp, nhưng hắn tuyệt đối không nghiền áp được mọi người cùng liên hợp. Nếu chúng trưởng lão Phượng Hoàng bình tĩnh đối chiến, bày trận đón lấy, tuy rằng không đến mức giết Vân Triệt, nhưng hoàn toàn có thể bước lui Vân Triệt, thậm chí có khả năng bị thương nặng. Nhưng mà chuyện Vân Triệt giết hai đại Phượng Hoàng đế quân, 30 kiếm đánh nát kết giới đã mang đến đánh sâu vào tâm linh thật sự quá mãnh liệt. Một bầy sói hung ác khát máu có thể bước lui bầy hổ, nhưng một đám xài lang bị sợ nát mật, cho dù đối mặt với một con mãnh hổ đều sẽ chạy trối chết. Đến giờ phút này, ở trước mặt chúng trưởng lão Phượng Hoàng, Vân Triệt là xu hướng về sau. Lần này tấn công về phía Vân Triệt cũng chỉ có 5 người mà thôi, mà trưởng lão Phượng Hoàng khác không nhúc nhích, mà bao quanh lấy bên Phượng Hoàng không. Bọn họ theo bản năng nghĩ đến chính là Vân Triệt, ngay cả đối mặt với hai đại Phượng Hoàng đế quân đều có thể diệt sát. Cho dù xông lên cũng chỉ không công chịu chết mà thôi. Sóng khí do 5 luồng lực lượng này ngay mặt mà đến, mang đến đánh sâu vào khiến y phục toàn thân Vân Triệt phồng lên. Nếu 10 người hợp kích, hắn có lẽ sẽ cân nhắc một chút xem có cần tránh đi mũi nhọn hay không. Nhưng chỉ có 5 người, hắn hoàn toàn không hề có một chút cần thiết phải tránh đi. Kiếp thiên kiếm bốc cháy lên Phượng Viêm sau lưng, một thương lang ảnh nhiễm lửa hiện lên trong khoảnh khắc. Kiếp thiên kiếm đột nhiên đánh ra, rạch không gian ra một đường khe rãnh tối đen. Phượng Hoàng Thiên Lang Trảm, bóng Thiên Lang vĩ đại mang theo Phượng Hoàng hỏa diễm nóng cháy bắn ra, mang theo gào thét chấn hồn, đồng thời nghênh hướng ngũ đại trưởng lão Phượng Hoàng xông vào trong ngọn lửa do kiếm quang của ngũ đại trưởng lão Phượng Hoàng đánh ra. Chỉ trong nháy mắt, cho dù là hỏa diễm, kiếm quang hay đao ảnh, toàn bộ bị bẻ gãy, nghiền nát, đánh sâu vào dập nát. Phượng Hoàng hỏa diễm nát mãnh liệt, bay ra hoa lửa đầy trời. 3 thanh Phượng Hoàng kiếm, 2 thanh Phượng Hoàng đao đều vỡ vụn toàn bộ, hóa thành mảnh nhỏ bén nhọn bay đi rất xa. Ngực của 5 trưởng lão Phượng Hoàng càng như bị sét đánh, giống như 5 túi máu vỡ nát, bay ngược ra ngoài về phương hướng khác nhau. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương như quỷ khóc. Toàn bộ chết! Vân Triệt phi thân đến gần, sát khí lạnh như băng tập trung lên 5 trưởng lão Phượng Hoàng, bị một kiếm của hắn làm trọng thương. Một kiếm đánh về phía Phượng Lăng Sơn, cách hắn gần nhất. Một kiếm này hạ xuống, tất nhiên khiến cho Phượng Lăng Sơn tan xương nát thịt. Nghiệt xúc, ngươi dám! Đúng lúc này, một tiếng gầm dữ dội như lôi đình truyền đến. Tiếng gầm dữ dội này mang theo uy áp, giống như núi cao vạn trượng lật úp xuống, chấn động đến khiến động tác của Vân Triệt chậm lại. Trong tiếng bạo liệt, mặt đất phía trước cách Vân Triệt không đến 5 trượng, đột nhiên nổ tung. Một ánh lửa to lớn chợt đánh về phía Vân Triệt. Sau ánh lửa chiếu ra một lão giả hai mắt đầy giận, mặt như ngọc đỏ. Hắn một thân áo bào đỏ, tóc, tròm râu, thậm chí hai mắt đều hiện ra màu đỏ đen. Ấn ký hỏa diễm ở giữa mi tâm phóng thích ra, màu đỏ nồng nhiệt, giống như máu. Vân Triệt hoàn toàn không sợ Phượng Hoàng Viêm, nhưng huyền lực thúc dục ra đường Phượng Hoàng Viêm này lại mạnh mẽ đến cực hạn, còn vượt trên Phượng Thiên Dụ mấy lần. Chân mày Vân Triệt đột nhiên nhíu chặt, lại không để ý đến Phượng Lăng Sơn. Kiếp thiên kiếm cốc tốc thu lại để ngang trước người. Rầm, một tiếng vang thật lớn, trong ngọn lửa tận trời, kiếp thiên kiếm hung hăng nện vào ngực Vân Triệt. Cả người hắn cũng bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, khí huyết toàn thân Vân Triệt sôi trào, trong miệng điên cuồng bắn ra một ngụm máu lớn. Hai mắt hắn giận trừng, một tiếng gầm nhẹ, tà thần bình chướng mạnh mẽ mở ra, phong vân tỏa nhật. Vân Triệt liên tiếp lộn nhào mười mấy vòng trong không trung, tà thần bình chướng cấp tốc vỡ nát, huyền lực đến từ lão giả áo bào đỏ cuối cùng cũng hoàn toàn bị triệt tiêu. Ánh mắt lão giả áo bào đỏ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng bàn tay lại nhanh như tia chớp lật lên, 6 mảnh vũ khí nhỏ bay ra trong không trung hóa thành 6 xích viêm tinh sắc bén, đâm thủng không gian, bay vụt về phía Vân Triệt vừa mới cân bằng thân thể. Phập phập phập, mảnh vỡ vũ khí thông thường đã ở trong tay lão giả áo bào đỏ hóa thành lưỡi dao sắc bén đáng sợ nhất, tốc độ cực nhanh, càng khủng bố, xuyên qua không gian. Khi Vân Triệt cảm giác được nguy cơ tiến đến, 6 mảnh vũ khí, mảnh nhỏ chớp động lên ánh sáng rọi đỏ đậm, đã toàn bộ bắn tới thân thể hắn, mang lên 6 bông hoa máu nổ mạnh. Vân Triệt kêu một tiếng đau đớn, kiếp thiên kiếm trong tay biến mất, dưới huyễn quang lôi cực, như gió bão bay vụt về phía đông. Trong mắt lão già áo bào đỏ lại hiện lên vẻ kinh hãi. Mới vừa rồi, hắn tự nhiên rõ ràng uy lực của 6 điểm xích nhật kia có bao lớn. Mà Vân Triệt mờ với vì Phượng Viêm oanh kích của hắn mà phòng ngự tán loạn. Dưới trạng thái này, cho dù là một đế quân cấp 4, thân thể đều sẽ bị trực tiếp xuyên ra 6 lỗ thủng trong suốt. Nhưng ở trên người Vân Triệt, thế mà lại chỉ bị 6 hoa máu không đâm thủng. Mặt khác, còn có khí tức huyền lực cấp bậc quá mức thấp, cùng với tốc độ quá mức khinh người của hắn. Thái Tông Chủ, Thái Tông Chủ! Nhìn lão giả áo bào đỏ giống như thiên thần hiện ra ở không trung, vừa ra tay liền khiến Vân Triệt trọng thương bỏ chạy. Các trưởng lão và đệ tử Phượng Hoàng ở trong hoảng sợ không khỏi lệ nóng lưng tròng, ánh mắt nhìn hắn giống như ngưỡng vọng thần linh cứu thế. Phụ hoàng! Phượng Hoàng không ngẩng đầu, bước chân thong thả tiến lên phía trước. Thần hoàng đế quân lâm thiên hạ này, ở trước mặt lão giả áo bào đỏ, trong đồng tử co rút lại, ngay cả tư thái đã nỗ lực hiện ra khiêm nhường. Ra ra, các hoàng tử ở đây càng vừa kích động, vừa sợ hãi trực tiếp quỳ nạy trên đất. Lão giả áo bào đỏ hiện thân chính là Thái Tông Chủ của Phượng Hoàng Thần Tông, cũng là Thái Thượng Hoàng Đế của Thần Hoàng Đế Quốc, Phượng Thiên Uy. Từ 190 năm trước tiến vào Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh, hắn liền gần như chưa từng hỏi đến quốc sự và việc trong tông, một lòng tiềm tu. Hắn đã sớm bước vào cảnh giới đế quân, tu vi càng đột nhiên tăng mạnh. Những năm này có vài lần rời khỏi Phượng Hỏa Huyên Lang Cảnh, cũng cơ bản đều là vì Phượng Tuyết Nhi. Trên không là kết giới thủ hộ đã cấp tốc tán loạn, đã phá thành mảnh nhỏ. Phía dưới, trên đất Phượng Hoàng Thành đã thừa nhận 5.000 năm nội tình toàn tông, hỗn độn và thương tích, phủ kín là máu Phượng Hoàng đỏ tươi và thi thể tan hoang. Hắn nâng xích mâu lên, trong mâu quang nay động kinh sợ cực độ và phẫn nộ cắn nuốt. Tội đáng chết vạn lần, nhàn nhạt lầm bầm. Phượng Thiên Uy không để ý đến bất cứ kẻ nào, bóng dáng lóe lên một cái, một khoảnh khắc đã xuất hiện ngoài trăm trượng, đuổi thẳng về hướng Vân Triệt. Khi di chuyển đã làm dậy lên sóng gió, khiến một loạt lầu các phía dưới ầm ầm sụp đổ. Rầm, Vân Triệt đánh một quyền trước ngực, chấn toàn bộ 6 mảnh nhỏ vũ khí đâm vào trên thân thể ra, đồng thời cũng chấn ra 6 mảnh hoa máu. Hắn hung hăng cắn răng, không rên một tiếng, cấp tốc che lại miệng vết ngoại thương, sau đó lấy ra 2 viên tuyết nhan đan từ trong thiên độc châu, một viên nuốt vào, một viên bóp nát. Sau đó rắc lên trên miệng 6 vết thương rất sâu kia, một ngoại thương, một nội thương đều tương đương không nhẹ. Vân Triệt cuối cùng vẫn phải phát ra một tiếng kêu đau. Nếu hắn không có Long Thần Tủy, xương cốt toàn thân cứng như huyền kim, mạnh mẽ ngăn cản toàn bộ 6 tàn nhận này, cũng không phải là 6 miệng vết thương đơn giản như vậy, mà là 6 lỗ thủng trong suốt. Hắn đuổi tới, Mạt Lị nói: "Ta biết." Vân Triệt không quay đầu, chân mày gắt gao nhíu lại. Mạt Lị nhàn nhạt cười lạnh: "Ngươi lại cũng có lúc ăn mệt, thật đúng là hiếm thấy." Quỷ mới biết, hắn lại từ dưới nền đất xông lên. Vân Triệt cắn chặt răng, mấy đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông kia đều ở nơi tên là Phượng Hỏa Huyên Lang Cảnh. Cửa vào và cửa ra duy nhất là chỗ kia đều là góc tây bắc của Phượng Hoàng Đại Điện. Một khi xuất hiện khí tức, ta không thể địch nổi ở vị trí kia. Khoảng cách kia đủ để cho ta mắng hắn một trận lại chạy trốn. Ai ngờ lão nhân áo đỏ này lại không ra bài theo đường lối. Khụ khụ. Một lượng lớn máu bị Vân Triệt liên tục ho ra, nội thương của hắn so ra còn nghiêm trọng hơn ngoại thương, có đại đạo phù đồ và long thần thân thể, tốc độ khôi phục huyền lực thân thể của Vân Triệt đều cực kỳ nhanh, nhưng nhanh hơn nữa cũng không thể lập tức khỏi hẳn. Những thương thế này tự nhiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến với tốc độ Vân Triệt, mà mạnh mẽ vận dụng toàn bộ huyền lực lại sẽ chuyển biến xấu đến thương thế. Cho dù vậy, tốc độ của Vân Triệt vẫn nhanh chóng như tia chớp, ít nhất tốc độ còn nhanh hơn khi Phượng Thiên Dụ đuổi theo hắn chạy trốn. Nhưng Phượng Thiên Uy không phải Phượng Thiên Dụ, hắn chẳng những không bị bỏ rơi, khoảng cách với khí tức nguy hiểm kia càng ngày càng tới gần. Lão đầu này chắc là Phượng Thiên Uy, tu vi của hắn ở cảnh giới gì? Vân Triệt nhíu mày hỏi, trong lòng nhanh chóng tính toán cục diện hiện giờ. Quân huyền cảnh cấp 6 trung kỳ, Mạt Lị rất tùy ý trả lời. Quân huyền cảnh cấp 6? Trong lòng Vân Triệt thoáng kinh ngạc, thực lực này còn cao hơn dự tính của hắn nhiều lắm. Làm nhân vật cùng vai lứa với Phượng Thiên Kình, Phượng Thiên Dụ và Vân Triệt, vốn ước chừng huyền lực của Phượng Thiên Uy đã ở quân huyền cảnh dưới cấp 3, cao nhất cũng có thể vượt qua quân huyền cảnh cấp 4. Không nghĩ tới thực lực của Phượng Thiên Uy lại mạnh hơn Phượng Thiên Dụ vẻn vẹn 3 tiểu cảnh giới, còn là 3 tiểu cảnh giới của quân huyền cảnh. Phượng Hoành Không thân là Phượng Hoàng Tông Chủ của một thế hệ này, tu vi huyền lực xem như cao nhất, nhưng trong Phượng Hoàng trưởng lão cùng thế hệ cũng có mấy người thực lực gần với hắn. Những nhân vật cấp bậc trưởng lão khác cũng kém không xa, nhưng Phượng Thiên Uy có lẽ thiên tư cao thần kỳ, rõ ràng là thực lực cường đại, hoàn toàn nghiền áp cùng thế hệ. Khó trách, ra tay 2 lần khiến cho ta trong ngoài đều thương tổn, Vân Triệt thấp giọng nói, nhưng trong mắt lại không phải không thoải mái, mà là phẫn nộ sâu đậm. Còn có một chút điên cuồng bắt đầu thiêu đốt, dám để cho Vân Triệt ta từ uy phong lẫm lẫm bỗng chốc trở nên chật vật như vậy. Phù, Vân Triệt hung hăng hít vào, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt càng ngày càng trở nên nóng bỏng và dữ tợn. Ngay cả Mạt Lị ở trong thiên độc châu cũng cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vậy là hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.